Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào cũng thế, đúng là lũ hám choay, là ó nhức hết cả đầu. Thiên Bình khó chịu nói. Cũng tại cái tên, sư điên, và tên, ngựa điên, đó không ngừng tán nên bọn hám đó mới điên lên như vậy. Lần này là chị Bạch Bạch lên tiếng khó chịu. Sư điên, ngựa điên, Bảo Bình lại thắc mắc. À, hai người đi phía sau, một người tóc màu cam luôn làm dáng tán gái kia là sư tư cũng là. Sư điên, đó, người còn lại tóc màu hạt rẻ dùng nụ cười sát gái là nhân mã là. Ngựa điên, đó, sử nữ giải thích, à thì ra là Z, còn hai người đi trước lạnh lùng luôn tỏa hàn khí kia. Một người tóc đen là Thiên Ít cũng là hội trưởng hội học sinh của trường, người còn lại là Ma Kết cũng là phó hội trưởng hội học sinh. Sử nữ lại tiếp, à ở đây cũng có hội trưởng hội học sinh nữa sao, ở trường cũ của tớ không có, tớ chỉ thấy ở trong chuyện tớ đọc thôi. Bảo Bình nói, hi hi, à mà Thiên Ít Ma Kết sau nghe quen quen nhỉ. Bảo Bình suy nghĩ thầm nói như đủ cho ba người còn lại nghe. Cậu biết hội trưởng và phó hội trưởng hội học sinh sao? Bạch Dương nhìn Bảo Bình hỏi, à tớ nhớ rồi, Thiên Ít là con nuôi của ba ba và mama nuôi tớ. Cả nhà họ xuống nhà tớ chơi vài hôm, hôm ấy có cả gia đình Ma Kết và Ma Kết nữa. Một lúc lâu sau Bảo Bình mới nhớ Thiên Ít và Ma Kết là ai. Khi nghe Bảo Bình nói xong, sử nữ Thiên Bình và Bạch Dương cùng nhìn nhau. Không thể nào, Thiên Ít và Ma Kết là soái ca trong lòng biết bao cô gái, chỉ cần là nhìn họ lướt qua cũng cảm nắng vài ngày, huống chi là ở cùng vài hôm, nhưng họ trong trí nhớ của Bảo Bình cũng phải suy nghĩ một lúc lâu sau mới nhớ. Cả ba cùng nhìn nhau suy nghĩ, Bảo Bình thì cứ vẫn vô tư ăn không để ý đến ba con người với ba dấu hỏi to đùng, sau đó họ cùng suy nghĩ một thứ gì đó. Reng reng, tiếng chuông vào học vang lên, mọi người kéo nhau vào học tiếp tục sự nghiệp của họ là ngủ tám tán, ở ký túc xá. Này chiều nay tụi mình không có tiết, hay tụi mình đi ăn kem đi. Bạch Dương cùng Bảo Bình, sử nữ và Thiên Bình bước vào phòng Bảo Bình và sử nữ nói. Ok, lâu rồi tụi mình cũng không đi ăn kem, vậy chiều nay 3 giờ 2 cậu qua phòng tớ rồi tụi mình cùng đi. Sử nữ nói, ok, bye bye, Thiên Bình và Bạch Dương nói rồi đi về phòng, cách chương.